Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái bọn vong vất vưởng mất dạy này. Thằng Hùng lại gần đeo vào cổ con Phương cái bùa, xong rồi nói lầm bầm gì đó nghe không rõ lắm. Nhưng đại khái là khuyên mấy vong hồn đừng có quậy phá nữa, sẽ được đưa lên chùa cho ăn học. Một lát sau, thấy con Phương rú lên một tiếng rồi ngã vật ra nhà. Thằng Hùng nó kêu lại đi mọi người ơi, mình giải thích sau. Đợi đi xa nhà Phương, Hùng mới nói. Nó kêu là lúc nãy nó hứa đưa mấy vong hồn lên chùa ăn học, tự nhiên nó cảm giác nhiều vong khác kéo đến nhà con Phương. Nó sợ trong đám tới thăm Phương có người hợp vía lại bị vong nhập thì khổ, nên mới bảo mọi người đi nhanh. Nói thật với mọi người là có chuyện thì kể, không thì thôi, cho nên đừng bảo là sau lúc viết không viết. Sau khi cả bọn đi thăm con bé Phương về, hôm sau lại có chuyện lạ nữa, tất nhiên không liên quan đến nó vì nó chưa thể đi làm lại. Công ty mình có một phòng gọi là phòng AD, chuyên làm mẫu mới, mẫu thí nghiệm, chia phòng thành nhiều nhóm, có anh Huy là tổ trưởng của một nhóm. Anh Huy cưới vợ được 5 năm, có một đứa con gái 4 tuổi thì vợ mất. Ngày đầu chị vợ đang tắm thì bị đột quỵ chết. Anh Huy lại ở rể nên tình cảnh vô cùng éo le. Khu nhà trọ bố mẹ vợ cho hai vợ chồng bị anh em nhà vợ lăm le đòi lại. Anh Huy không dám đi thêm bước nữa, cứ ở vậy nuôi con gái. Kể dài dòng về ông như vậy là vì câu chuyện sắp kể liên quan tới ông ấy. Chiều hôm bữa ấy, có con bé Hoa phòng Ani đang ngồi thì mặt mũi trắng bệch run lẩy bẩy. Nó ra nói với anh Huy vì anh Huy là sếp của nó. Anh Huy ơi, em thấy có một cái chân váy trắng lấp ló in bóng trên cửa kính phòng mình. Nó không có chân, ghê lắm anh ạ. Mấy đứa đứng bên ngoài nghe thấy thì la nó. Đang 12 giờ trưa, đừng nhát ma anh em nha mày. Anh Huy thì thấy bình thường. Anh nghe nói làm ở đây lâu rồi, tuy chưa bao giờ thấy ma, nhưng nghe kể thì cũng nhiều. Đâu có cái gì phải sợ, chỉ là tụi ma đói, mà anh mua ít trái cây vô cúng là xong. Mọi chuyện thì cứ tưởng vậy là xong. Nhưng qua hôm sau, do lu bu công việc, anh Huy không nhớ vụ mua trái cây cúng. Mà thực sự là không ai nhớ, lo làm việc quên luôn nên không ai nhắc. Chiều hôm đó mọi người đang làm việc, nghe tiếng la hoảng của con Hoa với con Tuyết trong phòng. Con Hoa nhìn thấy trước, xong quay qua hỏi con Tuyết. Tuyết ơi, em có thấy những gì chị đang thấy không? Em có. Lần này thì mọi người phải tin rồi, vì không phải một người thấy nữa, mà là hai người cùng thấy. Anh Huy hỏi hai đứa thấy gì, còn Tuyết nói rằng em thấy cái váy trắng, thấy rõ nguyên cái váy luôn, nhưng nó không có chân, cũng không có đầu. Anh Huy lúc này cũng sợ ra mặt. Anh nói chắc do hôm qua hứa cúng mà quên, nên hôm nay có mà nó hiện nguyên thân về cho nhìn thấy luôn. Anh ấy vội vàng nhờ một chị công nhân ra ca chạy đi mua trái cây vô cúng liền dùm anh ấy. Sau khi cúng kiến xong xuôi, không để con ma váy trắng xuất hiện nữa. Chắc là mọi người đang thắc mắc, cái bóng váy trắng thì liên quan gì tới ông Huy mà kể với ông dài dòng vậy? Thì phần này có nhắc tới. Sau khi cái bóng trắng không xuất hiện nữa, khoảng vài ngày sau mình cũng không nhớ rõ. Có bé Phương nó đi làm lại. Nhìn thần sắc còn rất kém, nhợt nhạt xanh xao, nhưng ánh mắt thì có hồn hơn thấy rõ. Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vẫn như ban đầu. Mọi người cũng tránh không ai nhắc lại chuyện nó bị vong nhập. Tận buổi trưa thì mình có nghe tiếng la thất thanh. Mọi người ơi, hình như con Phương nó bị vong nhập rồi. Mình với cùng mọi người phòng AD chạy qua. Mọi người ai cũng thắc mắc nó làm sale, sao giờ này qua phòng AD làm gì. Nó ngồi ghế ở giữa phòng, mắt toàn lòng trắng, cơ thể giật giật, giọng nó thì đổi khác. Nó nói chuyện với anh Huy. Anh à, một năm nay em sống vất vả quá. Em ngày nào cũng theo anh đi làm, nhưng anh không biết. Em ra đi đột ngột quá, để lại anh với con bé Nhi bơ vơ. Em thực không yên lòng. Anh Huy nghe đúng giọng vợ mình thì mắt rưng rưng. Cái bóng trắng hiện ra ở cửa phòng là em muốn anh nhìn thấy em đấy. Em chỉ có thể hiện vào giờ đó thôi, nhưng anh không thấy em. Em nhớ con quá. Thằng Hùng lo lắng cho con bé Phương, nó nói với anh Huy. Anh Huy à, anh khuyên vợ anh đi, cứ tiếp tục vậy thì không tốt. Phương nó mới hoàn hồn, cơ thể suy nhược. Nếu tiếp tục vậy, em sợ xảy ra chuyện đấy. Anh Huy mắt đỏ hoe. Vậy là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.